Tiên ma đồng tu, chương 1731, chết thế nào khó như vậy? Gocchuyenaudio.com, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, song quyền nan địch tứ thủ, hảo hán không chịu nổi nhiều người. Tuy nhiên cái này lưu mập mạp số 2, tu vi đã đạt tới linh tịch cảnh giới, nhưng đối mặt Tiêu Ô cầm đầu 8 vị thương vân đệ tử vây công, lưu mập mạp số 2 lập tức liền hạ xuống dưới phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tiêu Ô chính là Triệu Vô Cực sư đệ, sư thừa thương vân môn Xích Viêm đạo nhân, sở tu tự nhiên là hỏa hệ chân pháp. Một cây liệt diễm đằng đằng kiếm tiên, trong tay hắn bị đùa nghịch hổ hổ sinh nguy cùng với khác thương vân môn đệ tử hợp lực đem Lưu Toàn Vũ bức liên tiếp lui về phía sau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nơi này đấu pháp tự nhiên rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ chính ma nơi chú quân. Rất kỳ quái, như thế đại động yên tĩnh chém giết chính ma nơi chú quân dĩ nhiên là yên tĩnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tuy nhiên hầu như tất cả mọi người theo trong lều vải chui ra, lại không người tới đây xem xét bên ngoài trận này liều chết chém giết. Môn phái khác đệ tử vẫn còn ở đều nghị luận, thương vân môn bên này bầu không khí liền thập phần quỷ dị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Dương Thập Cửu lưng cõng Thanh Phong cùng Vô Song, liền đứng ở Cố Phán Nhi trước mặt cách xa nhau không đến 5 thước khoảng cách không nói một lời. Ở bên cạnh cũng không có thiếu thương vân đệ tử đã kiếm tiên ra vỏ, nắm trong tay cũng là không nói một lời chằm chằm vào Cố Phán Nhi. Bách Lý Diên không có khoản chi bồng, bởi vì nàng đã theo trong lều vải chứng kiến chướng bồng của mình bên ngoài đầy người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, thân phận của mình đã bại lộ, đêm nay chính mình chỉ sợ là trốn không thoát đi. Lưu mập mạp tận lực muốn sống bắt đây là Diệp Tiểu Xuyên ý tứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lưu mập mạp có lẽ không phải thiên diện môn một con cá lớn, nhưng hắn này cá nhất định rất trọng yếu, là thương vân môn trưởng lão hạ độc sự kiện trong trọng yếu một khâu. Nhưng Diệp Tiểu Xuyên cũng nói, Lưu mập mạp chỉ sợ không phải Liễu Tân Yên phần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về phần Cố Phán Nhi cùng Bách Lý Diên, các nàng đều là sắp tới mới bị thay thế, Diệp Tiểu Xuyên không hỏi sinh tử của các nàng, chỉ yêu cầu một điểm, không thể để cho cái này hai người trốn thoát là được. Lưu mập mạp dù sao tu vi không tầm thường, đối mặt 8 vị thương vân kiếm tiên vây công tuy nhiên ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng là còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, thậm chí hắn còn ý đồ phá vây rồi mấy lần, kết quả tự nhiên là bị ngăn cản trở về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một chiêu hoành tảo thiên quân, đem Tiêu Ô đám người bức lui mấy trượng. Lưu mập mạp bỗng nhiên cười ha ha kêu lên, ta tự nhận là che giấu không sai, các ngươi là như thế nào phát hiện được ta. Cũng thế ta Cố Thanh Vũ nhận kinh sợ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói xong, hắn cầm kiếm tay phải bỗng nhiên giơ lên, trùng trùng điệp điệp bổ về phía cổ của mình. Lớn như vậy khí lực đây không phải muốn tự vận a, đây là sợ mình không chết muốn đem đầu của mình cho chặt xuống a, gocchuyenaudio.com. Tiêu Ô đám người sắc mặt đại biến, cần ngăn cản cái này gọi là Cố Thanh Vũ thiên diện môn dư nghiệt tự sát. Đúng lúc này, một đạo ánh sáng màu lam theo Cố Thanh Vũ sau lưng chớp mắt là tới, tại nghìn cân treo sợi tóc trong thời gian ngắn, đạo khi ánh sáng màu lam trực tiếp chui vào Cố Thanh Vũ phải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cánh tay, chỉ nghe hét thảm một tiếng, tại Cố Thanh Vũ kiếm tiên sắp chém trúng cổ mình trong chốc lát, cánh tay phải của hắn bỗng nhiên thoát ly thân thể, cao cao giơ lên, một đoàn huyết vụ lập tức liền từ đứt gãy cánh tay chỗ phun đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cố Thanh Vũ sắc mặt lập tức trắng bệch liên tiếp lui về phía sau, nhìn mình cầm kiếm cánh tay rơi xuống tại chính mình trước mặt, nhìn xem đạo kia chặt đứt cánh tay mình ánh sáng màu lam. Là một cây quanh co khúc khuỷu thần kiếm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không phải Lam Linh, lại là vật gì? Cánh tay phải bị chém đứt cũng không có để hắn buông tha cho tự sát phần này công tác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cánh tay trái bỗng nhiên từ trong lòng móc ra một cái bình sứ, ngửa đầu liền hướng trong miệng rót thế nhưng, vẫn là đã muộn một bước. Lam Linh thần kiếm vèo một tiếng lại lần nữa hóa thành một đạo lam mang, đem Cố Thanh Vũ cánh tay trái cũng tận gốc chặt đứt. Hai tay bị chảm, người bình thường chỉ sợ đã sớm đổ máu mà chết thế nhưng Cố Thanh Vũ chính là nhất lưu tu chân cao thủ, đừng nói hai tay bị chảm coi như là hai tay hai chân cộng thêm tiểu đinh đinh bị chặt chỉ cần đầu cùng nội tạng không có việc gì, hắn tựu cũng không đơn giản chết đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cố Thanh Vũ lại phát ra hét thảm một tiếng, cả người bỗng nhiên quỳ gối trong vũng máu. Còn sống rất khó khăn, không nghĩ tới tự mình nghĩ chết đều khó như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. nhìn xem chậm rãi đi đến, mặt âm trầm Đỗ Thuần, Cố Thanh Vũ lộ vẻ sầu thảm cười cười, cái gì cũng không nói, há miệng liền cắn cổ áo của mình. Tại cổ áo chỗ còn có một khỏa cửa vào chết ngay lập tức độc dược. Đỗ Thuần đương nhiên sẽ không để cho hắn thực hiện được, vừa nhấc chân liền đá vào Cố Thanh Vũ ngực, Cố Thanh Vũ về phía sau ngưỡng đến, sau một khắc Tiêu Ô đám người lập tức nhào tới tiến đến, đè xuống Cố Thanh Vũ tàn thân, thậm chí còn có một cái gia hỏa ôm Cố Thanh Vũ đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phòng ngừa hắn cắn cổ áo uống thuốc độc tự sát. Tiêu Ô rất ngu ngốc nhìn xem cái kia ôm đầu gia hỏa, thò tay một chảo, liền đem Cố Thanh Vũ quần áo cho giật ném cho Đỗ Thuần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đỗ Thuần ngón tay nhảy lên, ngay tại cổ áo chỗ phát hiện may ở bên trong một cái lam sắc dược hoàn. Nàng tại cái mũi gian lúc nghe, nói, là từ cá nóc trong cơ thể đề luyện ra đến cao nồng độ độc dược A, các ngươi thiên diện môn đối với chính mình mọi người ác như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cố Thanh Vũ không có cách nào khác nói chuyện, bởi vì Tiêu Ô đám người vội vàng tại hắn quanh thân huyệt đạo thượng loạn điểm, vốn là phong bế hắn khí mạch, sau đó phong bế hắn hai tay miệng vết thương phụ cận huyết mạch cho hắn cầm máu, miễn cho hắn đã chết. Theo trên người hắn tìm ra đến rất nhiều độc dược, Tiêu Ô thằng này liền trong đũng quần không có buông tha, vậy mà từ sau đình trong lỗ đít còn tìm ra đến một cái độc dược. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái Thương Vân đệ tử kêu lên, nghe nói có tử sĩ tại trong hàm răng giấu độc. Góc truyện audio.com, Tiêu Ô kinh hãi, đối với Cố Thanh Vũ đôi má chính là một trận mãnh liệt đấm, làm mất hắn miệng đầy hàm răng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vì phòng ngừa Cố Thanh Vũ đem hàm răng nuốt xuống bụng, Tiêu Ô sắp bị giày vò chết đi sống lại lo lắng Thanh Vũ cầm lên đến, đối với bụng lại là một trận mãnh liệt đấm. Đếm bị Cố Thanh Vũ nhổ ra huyết nha, không nhiều không ít vừa vặn 32 khỏa, không có phát hiện trong hàm răng có dấu độc vật dấu hiệu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn chừng lời mới vừa nói chính là cái người kia liếc lại nhìn một chút giờ phút này đã nửa chết nửa sống lo lắng Thanh Vũ. Nói, về sau không có chứng cứ rõ ràng, cũng đừng có nói lung tung, người ta hào hào miệng đầy nha, cứ như vậy không có. Không biết còn tưởng rằng ta thay thế Diệp sư đệ răng giả thiếu hiệp tên tuổi đâu. Đỗ Thuần lưng cõng thân thể, không dám nhìn giờ phút này lo lắng Thanh Vũ, cũng không phải nàng nhát gan, mà là bởi vì Tiêu Ô đám người vừa rồi liền Cố Thanh Vũ hậu đình cây hoa cúc đều rút, có thể tưởng tượng giờ phút này lo lắng Thanh Vũ nhất định là bị bóc lột một kiện không dư thừa, liền chỉ đại quần cộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đều không có, nàng một cái không lấy chồng hoa cúc khuê nữ, há không biết xấu hổ chăm chú nhìn. Đương nhiên, trong lúc hỗn loạn vụng trộm xem vài lần, hiểu rõ thoáng một phát nam nhân thân thể cấu tạo như thế tại cho phép trong phạm vi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chẳng qua là vụng trộm liếc mắt nhìn về sau, Đỗ Thuần sẽ không có lại nhìn hứng thú, chỉ cảm thấy rất buồn nôn. Để Tiêu Ô đem đã hôn mê lưu mập mạp quần cộc cho mặc lên, lại để cho một cái đệ tử đem rơi xuống trên mặt đất cánh tay đứt trong nắm độc dược cùng kiếm tiên cho cầm lên, lúc này mới dẫn mọi người phản hồi nơi trú quân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái con kia lục đầu đại ruồi bọ lại xuất hiện, có thể tính không có phí công hãy đợi a, bọn hắn chỉ đều rời đi Cố Thanh Vũ thân thể cùng kiếm tiên, này hai đoạn cánh tay đứt còn rơi xuống trên mặt đất, đồ ăn đầy đủ nó cái này chỉ đại con ruồi sinh sôi này nở vài thay con tôn. Đang muốn tại cánh tay đứt sản điểm giỏi trứng chúc mừng thoáng một phát, một tên chạy tới, nắm lên này hai đoạn cánh tay lại rời đi. Lục đầu đại ruồi bọ tức giận muốn chết, đi theo tên kia sau lưng, thề sống chết muốn bảo vệ chính mình ăn thịt quyền lực, không thể tổng đớp cứt không phải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.